Điện hạ vừa định bắt vài tên nô lệ tra hỏi hư thực của thế giới vô hoang, liền có người tự động đưa tới cửa. Bên này thần ra tay, bắt mấy người kia, giao cho điện hạ xử lý. Bàn tiên nhi hướng về phía dưới nhìn lại, chỉ thấy một nam tử to cao giống như một pho tượng hình người con bọ cạp đứng ở kim thuyền xa xa, hướng về phía mình nhìn xa mà đến. Bên người còn có một danh thiếu niên áo lam và một cô thiếu nữ, thiếu niên kia bên cạnh theo một chó đen. Nàng ta lơ đễnh nói, thiếu tướng quân, không nên khinh thường nam tử dáng người cường tráng này, nếu ta đoán không sai, người này là cao thủ trong ma tộc hoàng tộc Già La, đã tu luyện tới độ cao của nhân hoàng. Thiếu tướng quân cười ha ha, cất cao giọng nói, thế giới suy vong của những kẻ hèn mọn này, có cái gì là cao thủ chứ? Điện hạ mời xem bản lĩnh của thần. Bàn tay to của hắn tìm tòi, phạm vi trăm dặm che phủ trời cao chộp tới hướng đám người Diệp Húc. Cái bàn tay này trong nháy mắt liền tới đến đỉnh đầu của đám người Diệp Húc, thuận tay cho ba người một chó tóm hết tất cả, ngay cả chưa từng lọt qua bất kỳ cái gì chống lại, liền đem đám người Diệp Húc dẫn vào trong kim thuyền. Các ngươi là ai? Diệp Húc đứng ở trong đại điện kim thuyền, chỉ thấy bàn tiên nhi bàn sơn hai người ở cao trên bảo tọa, hai bên là văn võ quần thần, giống như cái triều đình, lúc này khẽ mỉm cười, dò hỏi. Nhóc con, thân là tù binh, nên có bộ dạng tù binh. Nơi này còn chưa tới phiên ngươi lên tiếng. Bàn tay lớn của thiếu tướng quân lại tìm hiểu, về hướng Diệp Húc cười gằn nói. Ngươi bây giờ đã bị một nhà nào đó bắt hay là ngoan ngoãn quỳ xuống, thành thành thật thật trả lời câu hỏi của điện hạ. Diệp Húc nhẹ nhàng gõ gõ ngón tay, bàn tay to thiếu tướng quân còn chưa gần người, liền ầm ầm dập nát, lập tức thân thể nổ tung, nguyên thần thiên địa pháp tướng tất cả dập nát, thậm chí ngay cả bất diệt chân linh cũng bị Diệp Húc một ngón tay gạt bỏ. Tên người chết này nói không sai, thân là tù binh nên có bộ dạng tù binh. Diệp Húc khẽ mỉm cười, giống như búng chết một con ruồi, mà không phải một vị nhân hoàng có sức mạnh cực kỳ cao minh, hạ giọng nói. Ai đến đây nói cho ta biết các ngươi là ai? Cách chương.